Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94 mua đất. Canh giờ thượng sớm, Lục Tảo từ ruộng bắp đi ra lúc sau cũng không có về nhà, mà là trực tiếp dẫn theo giỏ che dọc theo rừng cây nhỏ hướng Lộc Sơn đi. Đêm qua mưa to qua đi, trong núi trong một đêm mọc ra rất nhiều nấm. Một bụi tiểu dù nấm, mọc khả quan, một đường trích qua đi, liền hái được tràn đầy một rổ tiểu dù nấm. Lục Tảo đem tiểu dù nấm toàn bộ bỏ vào kho hàng. Sau đó lại xách theo không rổ tiếp tục trích. Một buổi sáng công phu, Lục Tảo hái được hai rổ nấm, một rổ mộc nhĩ, còn có hai rổ đoạn mộc hương nấm. Nhìn ngày thăng đến lão cao, Lục Tảo lúc này mới về nhà. Về nhà khi đã gần kề gần buổi trưa, mặt trời chói chang cao chiếu, phơi đến gương mặt nóng rát đến đau. Nam nha, Lục Tảo tiến viện sau hô một tiếng, lại chưa được đến đáp lại. Múc thủy rửa sạch sẽ tay cùng chân, vào nhà nhìn nhìn, mới phát hiện Nam nha cũng không ở nhà. Chạy nào chơi đi, Lục Tảo nhíu nhíu mày. Hay là đi theo Lục Cường đi bên dòng suối nhỏ vớt cá đi. Nhưng đừng cho quăng ngã trong nước đi, bởi vì lo lắng Nam nha quăng ngã trong nước đi, Lục Tảo liền chạy nhanh liền đem mộc nhĩ cùng nấm hương đơn giản rửa sạch một phen. Sau đó đặt ở dưới ánh mặt trời bạo phơi, chờ phơi khô liền trang lên, về sau có thể làm nấm hương hầm gà hoặc là rau trộn mộc nhĩ linh tinh đồ ăn. Mặt khác tiểu dù nấm tắc lưu lại nấu ăn hoặc là làm canh. Chờ nàng phơi hảo nấm hương cùng mộc nhĩ, Lục Tảo liền dọn dẹp một chút đi ra cửa tìm Nam nha. Thuận đường đi thôn trưởng ra. Trước đêm mà đặt mua xuống dưới. Đi thỉnh thôn trưởng làm việc. Hiểu chút lễ nghĩa người đều sẽ mang điểm lễ tới cửa. Hai ngày trước họp chợ khi Lục Tảo mua 5 cân thịt mỡ. Cầm 3 cân ngao du. Cho 1 cân cấp đại bá nương. Trong nhà còn dư lại 1 cân. Tuy rằng bị Lục Tứ Nha ném trên mặt đất, nhưng nhặt lên tới rửa sạch sẽ vẫn là thực tốt một miếng thịt. Buổi trưa thời gian, ngày có chút liệt, Lục Tảo dẫn theo một khối 1 cân trọng thịt mỡ tới cửa thời điểm. Dương gia người đều ở nhà chọn lúa mạch, vì sơ năm vào thành bán lương làm chuẩn bị. Lục Tảo dẫn theo rổ đứng ở Dương gia viện môn bên ngoài. Lễ phép hỏi, Vương bà, ta tới tìm thôn trưởng. Thôn trưởng nhưng ở nhà. Ở nhà, vào đi. Vương thị cười đem Lục Tảo lãnh vào nhà. Sau đó lại đi sân bên ngoài làm việc nhi đi. Gần nhất phát sinh sự tình đều làm Dương thôn trưởng có chút sợ họ Lục. Trong giọng nói lộ ra vài phần không tình nguyện. Lục nha đầu, có việc nhi. Lục Tảo cũng nghe ra Dương thôn trưởng sợ chính mình lại tìm việc nhi. Có một tia xấu hổ. Ta tới tìm thôn trưởng mua đất. Dương thôn trưởng sửng sốt một chút. Người có thể tưởng tượng hảo. Kia mà cũng không phải là không hảo mà. Trước kia ở tại thôn Nam kia hộ nhân gia cũng từng muốn đi khai hoang. Chính là một năm xuống dưới không có thu hoạch không nói. Ngược lại cho không rất nhiều. Hơn nữa đó là 10 mẫu đất. Không phải một mẫu. Chuyện này ngươi vẫn là cùng ngươi đại bá một nhà thương lượng. Miễn cho về sau thu hoạch không hảo khiến cho ngươi hối hận. Dương thôn trưởng một là hảo tâm tưởng nhắc nhở Lục Tảo. Nhị là sợ hắn hôm nay vì Lục Tảo làm khế đất. Lúc sau thu hoạch không hảo. Lục Tảo hối hận. Đến lúc đó cùng Lục gia đại phong cùng nhau tới tìm chính mình phiền toái. Nếu là có Lục gia đại nhân tới giáp mặt nói một câu. Về sau thu hoạch không hảo cũng trách không được hắn. Lục Tảo minh bạch Dương thôn trưởng ý tứ. Thôn trưởng, ta có thể làm chủ. Dương thôn trưởng nhăn lại mi. Nơi này ly thôn đông không xa. Ngươi vẫn là đi hỏi một câu nhà ngươi đại nhân. Thôn trưởng, ta thật sự có thể làm chủ. Lục Tảo lại lần nữa cường điệu nói. Liền tính gọi tới đại bá bọn họ ta cũng là như vậy nói. Lâu, về sau thu hoạch không hảo cũng sẽ không hối hận. Cũng sẽ không cùng ngài khóc nháo. Lục Tảo là cái giảng đạo lý người. Còn làm không được như vậy không biết xấu hổ. Lấy nháo phân phối. Dương thôn trưởng thấy Lục Tảo đã hạ quyết tâm. Thở dài. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Lục Tảo gật đầu. nghĩ kỹ rồi. Dương thôn trưởng đối Lục Tảo loại này không nơi nương tựa người đều sẽ càng đồng tình một ít. Nguyện ý thiên giúp một ít. Thôn nam bên kia hiếm khi có người qua đi. Người lặng lẽ loại cũng không có quan hệ. Chờ thêm 2 năm thu hoạch đi lên. Người lại cùng ta mua đất cũng không muộn. Lục Tảo lắc lắc đầu. Khế đất khế nhà loại đồ vật này không nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Nàng không yên tâm nha. Thôn trưởng, ta biết ngươi là vì ta hảo. Nhưng ta lại không thể ỷ vào ngươi hảo liền cho ngươi thêm phiền. Nếu là bị người phát hiện chỉ sợ cùng ngươi thanh danh có ngại. Dương thôn trưởng nhất để ý đó là thanh danh. Nghĩ nghĩ cũng không hề khuyên nhiều. Kia trước mua một mẫu thử một lần. Lục Tảo nói, thôn trưởng, ta muốn đem lộc sườn núi vây kia một mảnh đất hoang toàn bộ mua tới. Người nói cái gì? Dương thôn trưởng đột nhiên nâng lên âm lượng. Đem ngồi ở trong viện làm việc Dương gia nhi tử con dâu nhóm cấp hoảng sợ. Sôi nổi chiều trong phòng nhìn tiến vào. Cha, sao lạp, không có việc gì. Dương thôn trưởng hướng tới lựa mạch lương vỏ rỗng nhi tử con dâu nhóm vẫy vẫy tay. Các ngươi lộng các ngươi. Dương thôn trưởng rất sợ chính mình là nghe lầm. Lại đè thấp thanh âm hỏi một lần. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lục Tảo cười cười. Đem chính mình lời nói mới rồi lặp lại một lần. Thôn trưởng, ta nói ta muốn đem lộc sườn núi vây kia một mảnh đất hoang toàn bộ mua tới. Kia một mảnh đất hoang là bị rừng cây vây quanh. Mạc ước gần 100 mẫu khoan. Chung quanh đều là lộc sơn kéo dài ra tới rừng cây nhỏ. Tương đương với một cái thiên nhiên cái chắn. Ngăn trở người chung quanh cùng động vật. Hơn nữa đất hoang tương đối san bằng. Chỉ có mấy khối khu vực cao thấp phập phồng. Nhưng trung gian độ dốc chênh lệch cũng không vượt qua 2 mét. Thu thập ra tới cũng là một mảnh hảo mà. Tuy rằng địa thế san bằng. Thích hợp khai hoang. Nhưng bởi vì phụ cận không có nguồn nước. Các thôn dân trụ đến lại xa, cho nên lớn như vậy một mảnh thổ địa liền bị hoang phế. Cuối cùng mới làm Lục Tảo nhặt cái đại tiện nghi. Hôm qua Lục Tảo liền hỏi rõ ràng, kia phiến đất hoang là thuộc về thôn. Phụ cận trừ bỏ Lộc Sơn thôn bên ngoài, liền không có mặt khác thôn. Cách gần nhất thôn đó là dòng suối nhỏ Hạ Du 3-4 dặm mà xa Hạ Khê thôn. Hạ Khê thôn có không ít thổ địa. Cũng sẽ không cố ý phiên mấy cái đỉnh núi đi vài dặm đường tới đất hoang tới khai hoang. Cho nên Lục Tảo ở chỗ này khai hoang tuyệt đối không người trở về quấy rầy. Người nói người muốn đem kia phiến đất hoang toàn bộ mua tới. Dương thôn trưởng miệng trương đến có thể nhét vào một viên trứng gà. Hắn không dám tin tưởng nhìn Lục Tảo. Cảm thấy nàng là nổi điên. Đúng vậy thôn trưởng, Lục Tảo nói. Lục nha đầu. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Kia cũng không phải là một mẫu hai mẫu. Là gần 100 mẫu. Ngươi cũng biết 100 mẫu đất muốn nhiều ít bạc. Dương thôn trưởng cảm thấy Lục Tảo chính là tiểu hài nhi quá mọi nhà. Một hơi liền nói muốn mua kia gần 100 mẫu đất hoang. Thật cho rằng chính mình đơn lập môn hộ là có thể tùy tiện làm chủ. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Cũng quá không có đúng mực. Thôn trưởng. Ta biết ta đang nói cái gì. Ta cũng xác định ta biết muốn bắt những cái đó đất hoang tới làm cái gì. Lục Tảo nói từ trong rổ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bạc. Đặt ở trên bàn. Thôn trưởng, làm phiền ngài hiện tại liền cho ta viết khế đất. Dương thôn trưởng mở ra túi tiền nhìn nhìn. Xem bên trong đầy trắng bóng bạc. Cứ việc hắn là thôn trưởng. Nhưng hắn dùng một lần cũng không có gặp qua nhiều như vậy bạc. Trong lúc nhất thời cả kinh trừng lớn hai mắt. Này, này bạc, người nơi nào tới? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.